Trên đỉnh núi, bên cạnh thác nước, Tiết Vạn Đào và viên tướng lãnh Vân Tần trầm mặc cùng nhau nhìn xuống những nhánh suối nhỏ quanh co, trông rất là nhỏ bên dưới. Trong tầm mắt bọn hắn, Lâm Tịch vẫn không xuất hiện. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Tiết Vạn Đào đã bình tĩnh hơn, nhưng mà bộ ngực đã được băng bó bằng vải đen lại, hơi rỉ ra máu tươi. Việc này khiến lúc nói chuyện trông hắn rất là khó khăn. Chỉ có một đường ra khỏi khe núi này, mà con sông này lại chảy về tỉnh thành. Viên tướng lãnh Phân Tần sắc mặt trầm lãnh gật đầu, xoay người rời đi, đồng thời nói với Tiết Vạn Đào: "Ta sẽ cho người phong tỏa cửa sông, dùng thuyền răng lưới thép kéo ở dưới đáy để tìm kiếm. Trừ khi hắn có thể leo lên vách núi để trở lại đây, nếu không hắn chỉ còn cách mọc cánh mới thoát được ra ngoài thôi." Tiết Vạn Đào không nói thêm gì. Hắn tin tưởng năng lực viên tướng lãnh Vân Tần này. Nhưng khi nhìn xuống vực sâu, hắn cảm thấy mình rất là tức giận và đang nhận lấy một nỗi nhục không thể diễn tả được. Nghĩ đến đây, hắn bất giác ho khan, một ngụm máu tươi được phun ra bên ngoài. "Ta nhất định phải giết ngươi." Hắn lau vết máu ngoài miệng, nói lại câu trên. Sau đó hắn cứ thế ngồi xuống đỉnh vách núi này, nhìn xuống bên dưới, đợi đến lúc ngày càng có nhiều người hơn tới đây, phong tỏa hai bên vách đá. Với thương thế trên người, lại nhảy từ nơi cao thế này xuống dưới, Lâm Tịch chắc chắn không thể nào sống sót được. Nhưng mà không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy rất có thể Lâm Tịch còn sống. Cũng chính vì suy nghĩ này, nên trong lòng hắn có rất là nhiều cảm xúc, không thể nào bớt tức giận được. Chỉ khi nào nhìn thấy thi thể của Lâm Tịch, hoặc đích thân giết chết Lâm Tịch, hắn mới có thể có được giải thoát. Ngay lúc mà viên tướng lãnh Vân Tần nhanh chóng xoay người rời đi, Tiết Vạn Đào ngồi xuống đỉnh vách đá, thì trên một gốc cây tùng ở vách núi đối diện, một người tu hành khác cũng rất là khiếp sợ nhìn xuống khe suối ở bên dưới vách núi. Người tu hành này chính là tiễn thủ mạnh mẽ đã bắn tên xuyên qua thân cây tùng thô to, làm cho Lâm Tịch bị thương. Đêm qua hắn đã cố gắng tìm kiếm Lâm Tịch trong dãy núi đối diện, mà khi đi đến sát vách núi, hắn vừa lúc nhìn thấy khoảnh khắc Lâm Tịch nhảy xuống đầm nước sâu, làm cho bọt trắng xóa bắn lên tung tóe. So với người tu hành bình thường, nhãn lực của hắn tốt hơn nhiều, nên lúc đấy hắn có thể nhìn thấy được thương thế cũng như là thể lực Lâm Tịch đã tiêu hao gần hết. Mà từ tiếng thét điên dại cùng với hành động thất thố đã đẩy đá xuống bên dưới của Tiết Vạn Đào, hắn lập tức đoán được chính Lâm Tịch đã tự mình nhảy xuống. Khi mà nhìn lại độ cao từ vách đá xuống bên dưới, hắn không thể nào hiểu được tại sao Lâm Tịch lại dám nhảy xuống như vậy. Lâm Tịch bị thương nặng, nhưng mà chỉ bị mất máu, gãy xương nhiều chỗ và bị chấn thương nhẹ, không đến nỗi nguy hại đến tính mạng. Vì không muốn để lại bất kỳ vật chứng nào, nên toàn bộ những vật mang theo trên người, hắn đều để trong phòng khách sạn mình ở. Hắn biết sau khi Biên Lăng Hàm nhìn thấy tờ giấy hắn đưa, nhất định sẽ giúp hắn trông coi. Cho dù là hồn binh trường đao màu đen của Khương Tiêu Y, hắn vẫn luôn nắm chặt trong tay, cho đến khi Minh Tưởng tu hành mới để xuống. Trong tình thế không có ngoại vật giúp đỡ, hồn lực chính là thứ duy nhất hắn có thể nhờ cậy được. Nhưng mà còn chưa Minh Tưởng tu hành, hắn lập tức bị những âm thanh khác lạ đánh thức, hai mắt liền mở ra. Hắn lập tức nhìn thấy trên mảnh đất cách đấy không xa, có không ít đoàn ánh sáng lớn như là đậu phụ đang chằm chằm nhìn mình, tự như là đom đóm vậy. Chút ấm áp khó khăn lắm mới có được lập tức biến mất. Nhưng mà Lâm Tịch lập tức bình tĩnh lại, thấy rõ những đoàn ánh sáng kia chỉ là mắt của một vài con chuột. So với những con chuột bình thường, mấy con chuột ở đây lớn hơn không ít. Hơn nữa, bộ lông màu đen của chúng trông rất là mượt mà, đôi mắt lấp lánh láo cá, hẳn là những con chuột nước am hiểu bơi lội chuyên săn bắt tôm cá. Hiện giờ các con chuột này thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng động sàn sạt, từ từ nhích lại tới gần hắn. Muốn ăn người nhưng mà lại bị người ăn. Thế giới này quả thật là buồn cười. Biết rõ đám chuột nước to lớn này đã xem mình là thức ăn của chúng, Lâm Tịch nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nói hiện giờ cánh tay trái và cổ tay phải của hắn không thể hành động được, nhưng mà trong người đã có thêm vài phần sức lực. Những con chuột nước to lớn này tất nhiên là không thể làm gì được hắn. Đêm qua ngoại trừ uống một chút nước suối, hắn còn chưa được ăn gì. Bây giờ ngay lúc bụng đói kêu vang lại có vài con chuột này tự mình đưa tới cửa. Mà lúc học môn dã ngoại cầu sinh ở học viện Thanh Loan, các tân đệ tử như hắn đều biết thịt của loài chuột này đều rất là ngon. Nếu như là bây giờ bắt lấy nướng ăn thì quả thật không bằng gì sánh bằng. Chỉ trong vòng mấy phút, những con chuột nước có cặp mắt phát quang đã tụ tập lại rất là đông, ít nhất phải hơn 100 con. Nhưng mà ngay vào lúc này, đột nhiên có tiếng nước chảy ầm ầm từ trên bãi đá đằng sau hắn vang lên, tạo thành những bọt nước lớn nhỏ khác nhau, tắm ướt cả nửa người quán. Cho lúc hắn giật mình xoay người, có vài bóng đen cao gần nửa người từ trong nước phóng ra, rầm một tiếng, mang theo rất nhiều nước lao vào đám chuột nước. Đám chuột nước đang hùng hùng hồ hồ lập tức chạy tán loạn. Lạch bạch, lạch bạch. Vài bóng đen kia liên tục giãy trên mặt đất, nuốt chừng vài con chuột nước không kịp chạy trốn. Ban đầu thì Lâm Tịch cứ tưởng là giống rái cá, nhưng mà khi nhìn rõ lại, hắn phát hiện đây là 4 con cá lớn màu trắng bạc, bên ngoài thân thể không hề có vảy. Cá rồng bạc sao? Lâm Tịch sửng sốt một hồi. Đợi đến lúc nhìn thấy cái lỗ mũi con cá rất là dài, giống như là lỗ mũi heo, bò sát nhanh trên mặt đất, liên tục giãy bành bạch. Trên mình có 2 vây cá rất là lớn, hắn mới nhất thời nhớ ra đây là giống cá gì, lập tức vô cùng vui mừng, gấp gáp đứng dậy tiến tới. Cá rồng bạc, dân bản xứ hay gọi là cá lợn bạc hay là cá heo bạc, là một loại cá có kích thước tương đối lớn, một sinh vật lai giữa heo và kỳ nhông. Mặc dù loại cá này không có đôi chân dài như là kỳ nhông, nhưng mà 2 vây cá dưới bụng lại rất là mạnh, có thể bò sát ở trên đất bằng. Mà hơn nữa, dù cách nước nửa ngày thì cũng chẳng chết. Cá rồng bạc là loài ăn thịt. Cá lớn trong sông, thậm chí là gà vịt trong chuồng, hoặc là heo con dê con chưa lớn cũng có thể bị nó coi là con mồi của mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công được. Hiện giờ những con cá rồng bạc này ắt hẳn đã bị đám chuột nước kia hấp dẫn tới đây, nên mới lên bờ tìm thức ăn để ăn. Cũng giống như là cá sắt đầu chó, cá rồng bạc là loại kỳ hiếm, cực kỳ thưa thớt. Tuy hung dữ nhưng mà đối với người tu hành là vật đại bổ. Nếu như là dùng để chữa thương và bổ sung thể lực, tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều so với đám chuột nước kia. Vào lúc này dùng 4 chữ đói khổ lạnh lẽo để miêu tả Lâm Tịch quả thật là không quá đáng lắm. Nên khi nhìn thấy mấy con cá rồng bạc rất là có ích cho người tu hành này, tất nhiên hắn rất là vui mừng. Nhưng mà hắn không thể ngờ rằng việc hắn đứng lên đã làm cho 4 con cá rồng bạc đang giãy trên mặt đất chú ý tới. Lập tức có một âm thanh lạch bạch vang lên. Sau đó có một con cá rồng bạc nhảy vọt qua hơn 3 thước, trực tiếp đụng vào người quán. Lâm Tịch nhất thời đứng không vững, đặt mông ngồi xuống đất. Các chú muốn chơi bóng bầu dục sao? Bị một con cá lớn như vậy đánh ngã, cái đầu cá trắng mịn lạnh như đá băng dí sát vào người mình. Bây giờ Lâm Tịch thật tình là không biết nên khóc hay là nên cười. Nhưng mà điều khiến hắn phải hoảng sợ chính là lại có thêm một tiếng lạch bạch khá lớn. Tiếp đó là một con cá rồng bạc khác nhảy cao tới trước người quán, há miệng tấn công vào mặt, dường như nó muốn một lần nuốt nguyên cả cái đầu quán. Lâm Tịch không kịp suy nghĩ cách ứng phó, mạnh mẽ đánh vào cổ con cá lớn này. Đến khi đánh xa rồi hắn mới nhớ cổ tay phải của mình đã bị thương, không dùng sức được, căn bản không thể hành động như ý thức. Nhưng hắn cũng phản ứng rất là nhanh, lập tức hóa trào bắt lấy cổ họng con cá rồng bạc trước mặt này. Phốc một tiếng, ngay lúc cả người hắn hơi cương cứng, bỗng nhiên con cá rồng bạc này há mồm phun ra một ngụm máu. Con cá rồng bạc này bị thương, sau khi phun máu bầm ra, cả người lập tức co rút lại. Lâm Tịch nhất thời biết chuyện gì đã xảy ra. Thì ra hai tay Lâm Tịch bị thương rất là nặng, khó hành động theo ý thức. Trường đao màu đen hắn vẫn luôn nắm chặt, cũng được buông lỏng. Nhưng mà vẫn có một miếng vải màu đen gắn liền giữa tay và chuôi đao. Và lúc hắn cố gắng đánh mạnh vào cổ con cá rồng bạc, cổ tay đã kéo theo trường đao màu đen, bất ngờ chém vào miệng con cá rồng bạc này. Các chú muốn để chết anh sao? Nhưng hắn không thể vui mừng vì may mắn được nữa, vì lại có thêm một con cá rồng bạc nhảy tới, nặng nề đè lên người quán, suýt nữa đã ép hắn phun ra một ngụm nước chua. Trong lúc không biết nên khóc hay nên cười, Lâm Tịch liền cảm thấy một cái chân mình đã bị cắn, tiếp đó có một luồng sức mạnh kéo cả thân thể đi. Đợi đến lúc khi mà đôi chân bị nước thấm ướt, hắn mới biết có một con cá rồng bạc khác đã cắn chân mình, sau đó cố gắng kéo xuống nước. 2 chân chạm xuống nước, sóng nước 4 bề đánh tới. Lâm Tịch tưởng chừng như là mình không thể dùng sức được nữa. Ngay cùng lúc, một bóng đen khác đụng phải người quán, làm cho hắn phải lăn tròn vào trong nước sông lạnh lẽo bên dưới. Trong lúc mở miệng rộng, hắn đã phải liên tục uống mấy ngụm nước sông lạnh như là băng. Trở về. Trong nước sông lạnh lẽo, Lâm Tịch tự biết mình không thể phản kháng được nữa, thầm hô to 2 chữ này. Cảnh vật nhanh chóng biến đổi. Lâm Tịch trở về 10 phút trước. Đám chuột nước vừa mới xuất hiện, cũng là lúc mấy con cá rồng bạc chuẩn bị lên bờ. Có thể nói khuôn mặt của Lâm Tịch bây giờ rất là khó coi, trong lòng cũng có nỗi khổ nhưng mà đành phải im lặng, cảm thấy cực kỳ mất mặt. Cho dù là trong lúc vây bắt hay là từ trên vách núi cao vun vút kia nhảy xuống, hắn chưa bao giờ dùng năng lực trở về 10 phút trước. Thật là không ngờ vào lúc này lại bị mấy con cá rồng bạc to lớn trong miệng, không có một cái răng nào bước đến như vậy. Hắn lắc đầu thở dài, sau đó hơi co người lại. Ngay lúc hắn co người lại, bỗng nhiên có một tiếng động rầm rầm. Một tràng bọt nước trắng xóa từ bãi đá đằng sau hắn vẩy lên cao. Bốn con cá rồng bạc mang theo nước sông từ bên dưới nhảy lên trên, làm cho đám chuột nước kinh hoàng chạy loạn. Lâm Tịch đứng lên. Những tiếng vang lạch bạch không ngừng vang vọng. Các con cá rồng bạc đang bò sát dưới đất. Thân ở giang hồ, có thể không bị chém sao? Còn đụng tới anh nữa, anh chém các chú đấy. Lâm Tịch nhìn một con cá rồng bạc, lẩm bẩm vài câu, sau đó cố gắng hết sức kéo tay phải của mình. Thanh trường đao màu đen dưới đất bị hắn kéo đi, sau đó phóng lên cao giống như là Đường Khả đã dạy hắn, mạnh mẽ chém xuống con cá rồng bạc trước mặt đang chuẩn bị nhảy lên cao. Con cá rồng bạc này nặng nề rơi xuống đất, rớt ngay trước người của Lâm Tịch, phần đầu gần như là bị cắt làm hai. Lâm Tịch lại cố gắng dùng hết sức, trường đao sắc bén màu đen hóa thành một luồng ánh sáng đen, chém vào thân con cá rồng bạc thứ hai đang nhảy tới. Phốc một tiếng, trên thân con cá rồng bạc này cũng xuất hiện một vệt máu tươi, rớt xuống mặt đất trước người của Lâm Tịch. Hai con cá rồng bạc còn lại rốt cuộc cũng biết là Lâm Tịch không phải là bữa ăn trong chợ của chúng. Những tiếng lạch bạch vang lên, chúng không dám vồ bắt những con chuột nước kia nữa, vội vàng nhảy vào trong nước. Nếu như là Lâm Tịch không bị thương, hắn chắc chắn có thể dễ dàng bắt lấy cả hai con rồng bạc này. Nhưng mà hiện giờ thì cứ mỗi lần hành động, Lâm Tịch lại cảm thấy rất là đau đớn. Tất nhiên là không thể tùy hành động như là bình thường. Khi mà nhìn thấy hai con cá rồng bạc chạy trốn, Lâm Tịch vội vàng dùng chân cắp lấy một tảng đá thật là lớn, nhảy lên cao và vừa lúc đè lên người một con cá rồng bạc định nhảy lên thoát thân. Lâm Tịch dùng sức mạnh đến nỗi con cá rồng bạc này chỉ có thể thê lương phát ra những tiếng giống như là tiếng kỳ nhông, vô lực dãy rủa. Nhưng Lâm Tịch lại không thể đuổi kịp con cá rồng bạc cuối cùng. Chỉ qua mấy tức ngắn ngủi, con cá này đã nhảy vào trong nước, làm bắn lên một tràng bọt trắng xóa, không còn thấy tung tích gì nữa. Lâm Tịch nhìn thấy con cá rồng bạc thứ hai bị mình chém trúng còn dư lực, lập tức mạnh mẽ vung tay lên, trường đao biên quân màu đen gần như là chém đứt cả đầu con cá này. Sau khi chém xong, Lâm Tịch há miệng thở dốc, giống như là đã mất sức rất là nhiều. Nhưng khi dùng chân đá vào thân một con cá rồng bạc trước người của mình, hắn bất giác mỉm cười không thôi. Mặc dù có một con chạy mất, nhưng mà cả ba con cá rồng bạc này, mỗi một con ít nhất cũng phải nặng 70 cân. Chỉ cần một con đã đủ cho hắn ăn được khoảng 2 ngày rồi. Hiện giờ Lâm Tịch đã đói bụng đến mức bụng kêu vang liên tục. Đảo mắt nhìn thấy trên mặt đất bằng phẳng phía trước có rất nhiều bó củi khô mục và những sợi dây thừng thô to. Hắn âm thầm mừng rỡ, bởi vì mặc dù đôi tay không thể cử động được, nhưng nếu dựa vào phương pháp của Học viện Thanh Loan, có lẽ việc nhóm lửa sẽ không khó lắm. Sau đó, hắn lập tức ngẩng đầu quan sát hang động này, xem thử khói lửa có thể bay ra bên ngoài hay không, xem thử có thể tìm được đồ vật nào dùng để nấu ăn được hay không. Dựa theo cuốn sách Những món ăn bổ dưỡng của Học viện Thanh Loan, Lâm Tịch biết bộ phận chứa nhiều dinh dưỡng nhất của con cá rồng bạc này chính là tầng da màu bạc rất là dày bên ngoài. Sau khi được nấu qua thì tầng da bạc này sẽ biến thành một loại nước sền sệt vô cùng bổ dưỡng. Ngoài lớp da chứa nhiều dinh dưỡng ra, mỗi một miếng thịt của con cá rồng bạc này cũng là vật đại bổ, có thể nói tương đương với thịt cá sắt đầu chó. Nhưng mà trong tình huống ở trong hang động âm u ẩm ướt này, nếu như là không có dụng cụ để nấu nướng hoặc là chứa đựng, vậy số thịt tươi còn lại sẽ không thể nào bảo quản văn được. Đối với người tu hành như là Lâm Tịch, việc này không khác gì đang phung phí của trời. Lâm Tịch cố gắng lấy chân đẩy ba con cá rồng bạc kia đến gần bãi đá, dùng mấy tấm ván gỗ quay lại, sau đó đi vào bên trong mỏ đá ngày xưa. Bên ngoài đã là mùa hè nóng bức, nhưng mà trong hang động này lại không cảm thấy có một chút nóng nực, ngược lại còn hơi lạnh lẽo. Chỉ trong nháy mắt, những con chuột nước kia đã chạy mất không còn tung tích, khiến cho hang động này trông sạch sẽ hơn. Dọc theo mặt đất bằng phẳng tiến vào bên trong vài chục bước, Lâm Tịch thấy trên mặt đất có rất nhiều dấu vết đục đá. Hắn nhất thời hiểu được mặt đất bằng phẳng này không phải do thiên nhiên tạo thành, mà là vì các công nhân muốn vận chuyển đá dễ dàng hơn nên mới kiến tạo như vậy. Đi thêm mấy bước tới phía trước, cảnh vật bỗng sáng sủa hơn. Lâm Tịch có cảm tưởng như là mình đã tiến vào một đại điện trống trải. Trong vô số gạch đá vụn, có những khối đá đã được tạc thành hình dáng bên ngoài, có vài tảng đá hình thù rất là kỳ lạ. Trong hang động lớn này có rất nhiều viên gỗ hình tròn, bề mặt sáng bóng trơn trượt, còn chưa bị mục. Lâm Tịch biết đây là những viên gỗ dùng để lót bên dưới, sau đó đặt một miếng gỗ dài lên trên, dùng để vận chuyển đá ra ngoài. Nhìn về một nơi bên tay trái cách đấy không xa, hắn liền nhìn thấy một gian phòng đá của các công nhân. Lâm Tịch đi vào gian phòng đá này, lập tức nhìn thấy bên trong rất là lộn xộn, nhưng mà còn có mấy bếp lò cũ kỹ, hiển nhiên những người khai thác đá ở lại nhiều ngày và nấu ăn ngay bên trong. Đến khi bước vào gian phòng đá thứ hai, Lâm Tịch không nhịn được hơi mỉm cười. Một cái bình gốm. Bên cạnh bếp lò cũ kỹ, có một cái bình gốm màu đen, phần miệng bị vỡ một phần. Bình gốm này bị phủ đầy bụi, nhưng mà ngoại trừ miệng gốm đã bị hư ra, các phần còn lại đều nguyên vẹn. Cái bình này xem như là vật cổ rồi. Nếu như là thế giới bên kia, mình mà dùng cái này để nấu đồ ăn, đảm bảo sẽ có người nói thật là xa xỉ. Lâm Tịch khẽ cười một tiếng, đồng thời hắn cũng dám khẳng định một việc. Nếu như là các công nhân khai thác đá đã trực tiếp nấu đồ ăn ở đây, vậy có lẽ đốt lửa ở dưới đất cũng không có vấn đề gì. Dựa theo những gì được học ở Viện Thanh Loan, chỉ cần những hang động ẩm ướt này cao hơn mấy chục thước, nếu như là không có cửa động thông gió ra hai bên ngoài, lúc mà đốt lửa lên, khói sẽ bị những luồng khí lạnh ở trong lòng núi hút lấy. Hơn nữa, hang đá này lại nằm ở ngay dưới chân núi. Cho dù có cửa động thông ra bên ngoài, nhưng mà với độ cao khoảng 200-300 thước cao vun vút, có đốt lửa lớn và khói ra bay ra bên ngoài, thì người khác cũng khó phát hiện ra được. Nhưng mà nếu mỏ đá này còn có cửa vào khác, đang lúc ăn uống thả cửa lại bị người khác tiến vào lục soát, lúc đó Lâm Tịch sẽ thật sự là không biết nên vui hay là nên buồn. Cho nên mặc dù hiện giờ ngay cả bước đi cũng rất là khó khăn, nhưng mà Lâm Tịch vẫn cố gắng khắc chế ý nghĩ muốn lấy ba con cá rồng bạc kia tới đây để chén đầy bụng ngay lập tức. Sau đó hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong mỏ đá này. Chỉ thấy cách đấy không xa có một cái động rất là to, không có dấu hiệu là sẽ hết đường đi. Khắp nơi trên mặt đất đều là bùn ướt, hoặc là những loại địa y sinh trưởng ở nơi ẩm ướt. Cái động này rất là cao. Lâm Tịch vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy từ bên trong khe núi đá, có những dây leo chẳng chịt thô to như là những rễ cây kéo dài xuống bên dưới. Thậm chí có vài sợi chạm đến đáy sân động. Thấy cái động lớn nối liền với mỏ đá này chỉ độ cao khoảng hơn 100 thước, Lâm Tịch nhất thời yên tâm hơn. Chỉ cần bên ngoài không tìm được hắn, hắn sẽ không vội vàng. Đợi đến lúc thương thế tốt hơn, vậy thì cho dù đã ăn hết ba con cá rồng bạc, hắn cũng có thể tìm biện pháp bắt chuột, nước, cá để ăn qua ngày. Nói đơn giản hơn chính là hắn muốn ở lại mỏ đá này bao lâu cũng được. Nhưng mà hơn vạn quân nhân hành tỉnh Đông Lâm đã điều động và rất nhiều người tu hành kia lại không thể chờ được. Trong ván cờ này chỉ cần người đánh không tỏ ra gấp gáp, vậy người đó đã tạo được thế cờ cho chính mình. Đối với người tu hành, có vài loại địa y tào lại là thức ăn rất là bổ dưỡng. Hơn nữa, mặc dù chỉ là những loại địa y bình thường có thể ăn được, nhưng mà đối với Lâm Tịch phải ở lại trong mỏ đá nhiều ngày như vậy, có thể nói đó là rau dưa để ăn kèm. Nếu không cho dù là thịt cá rồng bạc ngon đến đâu đi nữa, nhưng mà một khi không có gia vị gì khác kèm theo, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy rất là ngán ngấy. Tu hành vốn là chuyện khô khan, nhưng mà người tu hành có thể biến những chuyện khô khan trở thành thú vị. Trên thế gian này cũng có rất nhiều việc tương tự như vậy. Sau khi xác thực thể lực của mình còn tương đối tốt, kiên trì đi về một nơi mà địa y sinh trưởng rất là nhiều, Lâm Tịch nhìn thấy trong hang động lớn này không có dấu vết khai thác đá. Hắn đoán có lẽ vì trong động lớn này có rất nhiều khe núi, xe lẫn bùn đất, cấu trúc bề mặt không cứng cáp. Một khi khai thác đá rất dễ tạo nên chấn động, dẫn đến việc là sụt lún. Nên các công nhân không vào đây làm việc, thay vào đó là khai thác hang động cứng rắn ở bên ngoài. Thấy trên mặt đất có rất nhiều địa y sinh trưởng trên các tảng đá, mà bởi vì chỉ có 5 ngón cánh tay trái là có thể làm việc được, nên Lâm Tịch liền dùng chân di chuyển trên mặt đất, cố gắng tụ tập nhiều địa y lại, sau đó tìm cách bọc lại mang ra bên ngoài. Ngay lúc hắn đã gom được khoảng 2-3 cân địa y, bỗng nhiên hắn chú ý đến một loại thực vật sinh trưởng trên những sợi dây leo kéo dài từ đỉnh động thẳng xuống đến mặt đất. Lâm Tịch cảm thấy mấy loại thực vật này rất là quen mắt. Ở Viện Thanh Loan, chương trình học môn dã ngoại giàu sinh rất là rộng, bởi vì kiến thức của môn này rất là nhiều. Mà hơn nữa, bởi vì đối với người tu hành ở thế giới này, các loại hang động thường là nơi có rất nhiều thức ăn và thực vật tốt cho người tu hành. Nên từ khi còn ở học viện, các tân đệ tử như là Lâm Tịch đã được dạy rất nhiều điều hữu ích. Đi tới đằng trước vài bước, Lâm Tịch đã nhìn rõ hơn loại thực vật khiến mình phải chú ý. Đây là một loại thực vật lớn như là ngón út, dài không đến một thước. Bên ngoài bề mặt màu hồng tím là những sợi lông tơ màu trắng. Người vừa nhìn cứ tưởng đây là đuôi của một con heo. Linh chi gai đỏ sao? Khi mà Lâm Tịch nghĩ tới đây là vật gì, hắn nhất thời ngẩn ngơ. Cả động sâu bỗng nhiên yên lặng, không còn một tiếng động. Có những đoàn ánh sáng từ những hang động nhỏ bên vách núi chui ra. Khi nhìn thấy Lâm Tịch đứng trong động lớn, mấy con chuột nước này nhất thời co rúm lại, không dám làm gì. Lâm Tịch hành động. Hắn cố gắng giơ tay trái lên, hái một quả linh chi gai đỏ. Bởi vì cánh tay trái sưng đau như là cắt, nên động tác của Lâm Tịch rất là khó khăn và cứng ngắc, trông hơi buồn cười. Nhưng mà tất cả con chuột nước to lớn kia bỗng nhiên hỗn loạn, tất cả hoảng hốt xoay đầu bỏ chạy. Ban đầu trong mắt chúng nó, Lâm Tịch không phải là người đáng sợ. Chỉ có những con cá rồng bạc kia thì mới đáng sợ. Nhưng mà không ngờ sau khi cá rồng bạc xuất hiện mà Lâm Tịch vẫn đi đến nơi này được. Nên trong đầu những con vật nhỏ bé như là chúng nó, Lâm Tịch bỗng nhiên trở nên rất là đáng sợ. Bây giờ thấy Lâm Tịch hành động, tất nhiên chúng nó sẽ cảm thấy sợ hãi. Không có bí tịch, nhưng mà vẫn còn đồ tốt. Mỏ đá này nhất định do tiền nhân lưu lại rồi. Lâm Tịch nhìn phải quả linh chi gai đỏ đang yên lặng nằm trong tay mình, hài lòng mỉm cười, đồng thời hơi cảm thán nói. Nếu là linh chi gai đỏ để hầm canh, mùi vị sẽ rất là thơm ngon, lại có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Đối với người tu hành, đây là vật đại bổ. Khi đã biết đây là vật gì rồi, Lâm Tịch lập tức nhớ tới những gì mình đã học được. Linh chi gai đỏ vốn sinh trưởng trong đất, đặc biệt lớn nhanh trong đất bùn. Thân thô to hơn những loại linh chi khác, nhưng lại không có dược rượu gì. Chỉ khi nào ký sinh trên những dây leo, sinh trưởng trong điều kiện bóng tối không có ánh sáng, loại linh chi này mới tạo thành những chất dinh dưỡng rất là có ích cho thân thể con người. Loại linh chi này rất là thích bùn đất, tự lực cánh sinh, nên thông thường chỉ sinh sống trong đất bùn. Cho tới bây giờ chưa ai thấy loại linh chi này tự bám vào rễ cây hay là dây leo. Trong những trường hợp khác, có lẽ chúng đã bị nhổ trồng và cột quanh dây leo. Vì không tiếp xúc với bùn đất được, mà phải cần hấp thu chất dinh dưỡng, nên chúng mới bất đắc dĩ bám vào những sợi dây leo này. Lâm Tịch đoán chính những đạo nhân Bạch Vân Quán năm xưa đã nhổ trồng loại linh chi gai đỏ này. Bởi vì Lâm Tịch thấy trên những sợi dây leo kia có không ít vết cắt, mà đó cũng là nơi loại linh chi này bám rễ vào. Nghe nói năm xưa có những đạo nhân không thể tu hành được, nhưng mà dựa vào thuật trường sinh và hiểu biết của mình cũng có thể sống rất là lâu. Cho nên bọn họ nhất định là thường xuyên dùng linh chi gai đỏ để hầm canh. Thậm chí Lâm Tịch còn đoán năm đó ở núi Tam Mao này có không ít linh chi gai đỏ. Tất cả đều bị đám đạo nhân không niệm kinh tụng Phật kia vơ vét, di chuyển đến đây để nhổ trồng. Sau khi mà những đạo nhân nhàn tản thường xuyên dùng vật này để hầm canh qua đời, lại không có ai biết Bạch Vân Quán và chủ Long Quang đã lấy đá ở đâu để xây thành. Nên hai mươi mấy gốc cây linh chi gai đỏ vẫn còn ở đây, cho đến khi bị Lâm Tịch đang gom góp, địa y vô tình phát hiện ra. Bởi vì không có ai tranh đoạt cùng với mình, và cũng vì dùng thực vật tươi để nấu ăn lúc nào cũng tốt hơn, mà ăn nhiều nhất định sẽ bị chảy máu mũi vì quá nóng, nên Lâm Tịch chỉ hái hai gốc cây, sau đó bỏ chung vào bọc địa y, đi ra khỏi hang động này. Sau khi mà hết sức cẩn thận dùng cánh tay kẹp lấy cái bình gốm còn tốt, chỉ bị sứt mẻ ở phần miệng, lại dùng nước sông để rửa sạch bụi bặm bám hơn mấy chục năm nay, Lâm Tịch bỗng nhiên nghĩ tới Tiết Vạn Đào. Nhớ lại Tiết Vạn Đào đã từng cảm ơn với mình ở trên đỉnh núi, Lâm Tịch bỗng nhiên lắc đầu, thầm nói với đối thủ không chết không thôi này. Bây giờ ta lại phải cảm ơn người đấy. Không có ngươi, sao ta biết được các đạo nhân Bạch Vân Quán trước kia thường xuyên dùng linh chi gai đỏ để hầm canh chứ? Nếu không có ngươi, làm sao ta cảm nhận được hương vị của linh chi gai đỏ hay là cá rồng bạc đây? Lâm Tịch ôm lấy cái bình gốm chứa nhiều nước quay về gian phòng đá. Một bếp lửa nhanh chóng được đốt lên. Lâm Tịch để cái bình gốm lên trên bếp lửa đó. Bên cạnh đống lửa có một cái ván gỗ đã được rửa sạch. Bên trên có rất nhiều thịt cá rồng bạc đã được cắt lớp da bên ngoài xuống. Hiện giờ màu bạc bên ngoài lớp da cá rồng bạc đã mờ đi rất là nhiều, nhưng mà vô cùng mềm mại và co giãn. Nếu như là Lâm Tịch phải dùng từ ngữ để diễn tả, nhất định hắn sẽ nói thật là sung sướng. Đợi đến khi nước sôi, Lâm Tịch bỏ hai gốc linh chi gai đỏ và rất nhiều da cá rồng bạc vào bình gốm. sau đó lại bỏ thêm một miếng cá lớn lên nửa nướng. Tiếp theo, Lâm Tịch cố gắng dùng tay trái còn cử động làm một cái nẹp gỗ, dùng cả tay và miệng để cố định cổ tay phải đã bị gãy. Đến lúc mà hoàn thành công việc này, mùi thơm cá nướng đã tràn ngập khắp gian phòng đá mà các công nhân dùng để ở trong lúc khai thác đá mấy trăm năm trước. Lâm Tịch hơi cau mày lại, lấy dao đưa miếng cá đã nướng chín ở trên bếp lửa xuống, không để đến việc miếng cá này còn rất là nóng, bắt đầu ăn lấy ăn để. Vết thương trên ngực trái của hắn đã được cầm máu. Những vết thương nhỏ do bị chém hay là bị đâm ở trên lưng và người cũng không cần quan tâm nhiều lắm. Điều duy nhất cần chú ý chính là thương thế hai tay. Tuy nói tay trái của hắn có thể cử động được, nhưng mà xương cánh tay lại bị chiêu thức của Tiết Vạn Đào làm nứt. Hiện giờ cứ mỗi lần cử động, hắn lại cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi. Chính Tiết Vạn Đào là người đã mang đến sự đau đớn và món canh linh chi gai đỏ cùng với cá rồng bạc nướng này cho Lâm Tịch. Tuy là biết việc này rất là có ích trên con đường tu hành của mình, nhưng mà Lâm Tịch vẫn muốn giết chết Tiết Vạn Đào. Không chỉ vì Tiết Vạn Đào là tử sĩ muốn giết hắn, mà còn vì sau khi hắn chém đứt ngón 5 ngón tay của Tiết Vạn Đào, tính tình người này dường như đã trở nên hơi biến thái, có vẻ không còn nhân tính nữa. Mà Lâm Tịch có thể khẳng định, đợi đến lúc hắn đi ra ngoài, Tiết Vạn Đào biết hắn chưa chết, sợ rằng tính tình còn biến thái hơn. Lúc này Tiêu Thiết Lãnh nhìn ngọn núi đằng xa ngoài cửa sổ. Ông ta đã nhìn như vậy hơn nửa canh giờ. Bên ngoài mặt có một lớp sương lạnh, trông như là muốn tạo thành một tầng băng lạnh. Sắc mặt ông ta rất là lạnh lẽo, nhưng mà trong lòng lại có một nỗi phiền muộn nóng rực khó giải được. Ông ta biết trong triều đình có không ít người thích cách làm của Lâm Tịch. Hơn nữa trong đấy có không thiếu những quan viên kiêu ngạo, khó tuân, vốn là đệ tử học viện Thanh Loan. Bọn họ vốn hơi bất mãn với thượng cấp khi ra quyết định xử trí Mộc Trầm Duẫn không triệt để. Nhưng mà sau khi biết Mộc Trầm Duẫn đã chết, biết những chuyện đã xảy ra ở đây trong nhiều ngày qua, không ngờ các quan viên này lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Hơn nữa trong chín nguyên lão ngồi sau bức màn che kia, đã có hai người thông qua thế lực của mình để biểu đạt thái độ trong chuyện này. Nhưng mà điều khiến ông ta phiền muộn nhất không phải là việc này, mà chính là hai người trẻ tuổi Khương Thiếu Y và Biên Lăng Hàm đang đứng đằng sau. Trong triều đình phân tần, có thể nói Tiêu Thiết Lãnh là một quan viên tốt. Cho dù là quang minh hay là âm thầm thực hiện luật pháp phân tần, ông ta đều làm rất là sạch sẽ, xứng đáng là một vị quan thanh liêm. Nhưng mà cũng giống như là những ngôn quan kia, trong lòng ông ta vẫn có một vực sâu không bao giờ vượt qua được. Điều đó đã ăn sâu vào trong xương của họ. Đó chính là vô cùng trung quân, quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung. Thật ra thì ở thế giới này, bao gồm cả những quan viên mà Lâm Tịch đã biết, tất cả đều có tư tưởng như vậy. Bởi vì phần lớn người trên thế gian cũng không phải là người tu hành mạnh mẽ như là các giảng viên và giáo sư học viện Thanh Loan. Có rất nhiều quan viên công trực liêm chính, thứ duy nhất để họ dựa vào phán tội người khác chính là quyền lực do hoàng đế ban cho. Cuối cùng điều đáng nói ở đây chính là do thành ý quá lớn, bọn họ vẫn phải tuân theo thành ý, nên đối với họ, hoàng đế chính là trời. Một quan viên như là Tiêu Thiết Lãnh tất nhiên là không thể nào chất vấn thành ý hay là cảm thấy thánh thượng bất công. Điều ông ta phiền muộn chính là tại sao những người trẻ tuổi này không tuân theo thánh ý. Bởi vì ông ta cảm thấy thánh thượng là người thánh minh, hiển nhiên sau này sẽ cho những thanh niên không tầm thường này một câu trả lời thỏa đáng, một tiền đồ sáng lạng nữa. Bỗng nhiên có tiếng bước chân cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Thiết Lãnh. Khi mà ông ta còn đang xoay người, một quân sĩ truyền lệnh đã xuất hiện ở cửa. Sau khi khom người thi lễ với ông ta, viên quân sĩ này liền đưa một bức thư tóm tắt tin tức cho ông ta xem. Rắc một tiếng, sàn gỗ dưới chân của Tiêu Thiết Lãnh bỗng nhiên vang lên âm thanh bị gãy vì quá nặng. Ông ta khó nén nổi sự tức giận trong lòng mình, lạnh lùng ném bức thư ngay giữa bàn cho Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hằng xem, đồng thời nói: "Đây chính là kết quả các người muốn thấy sao?" Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm thấy rõ nội dung trên bức thư. Sắc mặt của Khương Tiếu Y hơi trắng bệch, nhưng mà ánh mắt vẫn kiên định. Biên Lăng Hàm trầm mặc không nói, thần sắc cũng không thay đổi. "Các người trở đến núi Tà Mào kìa, chưa từng thấy thác nước cao vun vút đấy, nên các người không thể biết được nếu như là từ trên đó nhảy xuống, cộng với thương thế trong người quán, khả năng sống sót là không có." Thấy hai người phản ứng như vậy, Tiêu Thiết Lãnh càng cảm thấy khó hiểu, càng làm cho ông ta tức giận hơn. Ông ta quát lên một tiếng chói tai, như là muốn đánh thức hai người trẻ tuổi vẫn khăng khăng giữ lấy ý kiến của mình đang ở trước mặt. "Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hắn ta không có chuyện gì sao? Chả lẽ việc một người chết đi thay cho những người khác lại là kết quả bọn người muốn thấy sao? Những người khác không sống được, nhưng mà anh sẽ sống được. Nhưng mà điều khiến ông ta phải ngẩn người chính là kể từ lúc Lâm Thịch rời đi, cô gái tên là Biên Lăng Hàm luôn trầm mặc, chỉ nói ra ba chữ "ta không biết" này, bỗng nhiên mở miệng, bình tĩnh nói như thế. Bởi vì hiểu ý của Tiêu Thiết Lãnh, bởi vì không đề cập đến hai chữ Lâm Tịch, nên Biên Lăng Hàm không muốn chơi trò đùa giỡn với Tiêu Thiết Lãnh. Đồng thời khi nói câu trên, nàng bỗng nhiên nghĩ tới việc mình đã đồng ý với Lâm Tịch là sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện. Nên việc nàng phải làm bây giờ chính là tin tưởng hắn, tin hắn nhất định sẽ chiến thắng trong trò chơi với Hoàng Quyền này. Trong gian phòng đá ở mỏ đá Long Quang, Lâm Tịch ngồi xếp bằng mở hai mắt ra. Đống lửa trước mặt hắn đã lụi tắt, nên hắn lấy vài thanh củi mục và dây thừng thô to bỏ vào trong. Những thanh củi mục này rất là dễ cháy, chỉ trong nháy mắt lửa lại cháy hừng hực, chiếu sáng cả gian phòng đá. Nước canh trong bình gốm bắt đầu sôi trở lại. Có thể thấy những miếng da cá đang nổi lên trên mặt nước bắt đầu hòa tan vào trong nước canh. Nước canh dần trở nên sền sệt, giống như là một lớp màn màu trắng đọng lại trên mặt nước cơm rất là dày. Lâm Tịch lại cắt mấy miếng cá lớn từ từ nướng chín. Cảm giác được những luồng khí nóng bắt đầu xuất hiện trở lại trong đan điền, nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần lên, Lâm Tịch càng an tâm hơn. Hơn một giờ minh tưởng tu hành, hồn lực trong cơ thể hắn đã khôi phục hơn một nửa. Hắn cảm giác được những luồng khí nóng trong đan điền sẽ giúp thân thể hắn tốt hơn. Và cũng bắt đầu từ đó, thân thể hắn sẽ không còn chuyển biến xấu nữa, mà sẽ khôi phục mỗi lúc một nhanh hơn. Cứ mỗi lần hô hấp, Lâm Tịch lại cảm giác được máu thịt và làn da của mình đang khẽ rung động. Bởi vì thân thể suy yếu có vài nơi rất là đau đớn, nên những rung động rất là nhỏ chỉ đến khi đột phá hồn sư trung giai mới cảm nhận được. Vào thời khắc này lại trở nên rất là rõ ràng. Lâm Tịch cúi đầu xem vết thương trên ngực trái của hắn. Hắn thấy tuy là vết thương rất là lớn, có thể nhìn thấy rõ da thịt bên trong vô cùng đáng sợ, nhưng mà máu tươi đã bắt đầu đông lại. Dưới tác dụng của hồn lực, dường như là vết thương đã tốt hơn lúc trước. Nhưng mà hắn bỗng nhiên kêu nhẹ một tiếng. Hắn chậm rãi nhìn xuống bụng của mình. Lâm Tịch cảm thấy bụng của mình hơi trướng lên, không thoải mái cho lắm. Mặc dù sức ăn người tu hành lớn, nhưng mà cũng không phải là động không đáy. Lâm Tịch nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân. Bởi vì lúc trước thể lực tiêu hao quá nhiều, đói bụng đến mức là cả người. Mà vì thịt cá rồng bạc sau khi nướng xong sẽ tỏa ra mùi hương rất là thơm, vô cùng đặc biệt. Đồng thời món canh được nấu từ linh chi gai đỏ và da cá rồng bạc cũng rất là thơm ngon, nên Lâm Tịch đã ăn rất là nhiều. Ước chừng một hơi ăn hết mười mấy cân thịt cá, hai lon nước canh đầy. Cũng do ăn quá nhiều mà bụng của hắn lại đang đói, nên hiện giờ hệ tiêu hóa không hoạt động tốt cho lắm, dẫn đến việc hắn cảm thấy bụng của mình hơi trướng lên. Thông thường hàng ngày hắn sẽ theo thói quen tập luyện 24 thể thức thể thuật Thanh Loan và Minh Vương Phá Ngục. Một ngày không làm như vậy sẽ cảm thấy khí huyết trong người không lưu thông, không thoải mái, giống như là bị thiếu một thứ gì đó. Lúc này bụng lại khó tiêu. Theo những gì mà Học viện Thanh Loan đã dạy, phương pháp tốt nhất chính là lấy hành động tiêu trừ năng lượng, gia tăng khí huyết lưu thông và giúp nội tạng hoạt động tốt. Nên Lâm Tịch cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đứng lên, bước ra khỏi gian nhà đá này. Bắt đầu chậm rãi thực hiện từng động tác một trong 24 thức thể thuật Thanh Loan. Mục đích của 24 thức thể thuật Thanh Loan chính là điều động từng sợi dây chằng cũng như là từng thớ thịt trong người, thực hiện những động tác sát phạt nhất từ đơn giản đến mức tận cùng. Theo đầu, cổ, tứ chi, eo, chân, tay đều hoạt động, Lâm Tịch cảm giác luồng khí nóng trong người chảy nhanh hơn. Mặc dù tập luyện như vậy sẽ làm các vết thương đau đớn, nhưng mà trong đầu hắn lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hơn nữa dường như là lục phủ ngũ tạng đang cùng nhau chuyển động. Đây là cảm giác hắn chưa bao giờ có. Sau khi tập xong 24 thể thức thể thuật Thanh Loan, Lâm Tịch liền cảm thấy cả người nóng hổi, mồ hôi đầm đìa. Hồn lực trong đan điền dường như là giảm đi không ít, nhưng mà dạ dày và ruột lại phát ra âm thanh ồ ồ. Có một luồng khí nóng từ bên trong tỏa ra bên ngoài. Hơn nữa Lâm Tịch cảm thấy ngay trong miệng có mùi máu tươi quanh quẩn, dường như có một cục đờm ngăn lại ở đâu đó. Ngay khi mà cảm giác thân thể mình không được thoải mái, Lâm Tịch lập tức luyện tập Minh Vương Phá Ngục. Một loạt các động tác yoga từ từ được hoàn thành. Mồ hôi trên người hắn bốc lên thành khói trắng, giống như là cả người hắn đang bị đun sôi vậy. Đợi đến lúc tư thế quặn người lại, toàn thân bị đè ép xuống dưới, Lâm Tịch lập tức há mồm phun ra một ngụm máu màu tím tím vào một luồng khí trắng, rơi trên mặt đất cách khoảng 6-7 thước. Lâm Tịch phun máu, ngừng động tác lại. Nhưng mà hắn không những không kinh hoàng mà còn hơi cảm thán và vui mừng. Bởi vì đó là một ngụm máu bầm. Trừ những vết thương bên ngoài trên người, những lần va chạm với Tiết Vạn Đào đã tạo thành các ám thương lưu lại trong cơ thể quán. Khi mà trong huyết nhục, phế phủ xuất hiện máu bầm, chỉ cần khí huyết trong người chảy xuôi vài lần sẽ tự động hấp thu máu bầm. Chỉ có những cục máu bầm lớn được tạo thành do kinh mạch và mạch máu bị chấn thương vô cùng nguy hiểm. Bởi vì chúng sẽ ngưng kết lại tạo thành những cục máu đông rất là khó tiêu tan. Giống như là một viên sỏi đá nhỏ nhỏ, lâu ngày sẽ trở thành bệnh trong người tu hành. Sau khi mà trực tiếp phun ra những cục máu bầm tích tụ trong người sau nhiều ngày chiến đấu, hiện giờ toàn bộ nỗi khó chịu trong ngực của Lâm Tịch đã tự động biến mất. Cả người trở nên sảng khoái không thể diễn tả được. Không những vậy, cảm giác tê dại ngứa ngáy ở vết thương ngực trái và tay càng lúc càng rõ ràng hơn. Đây là công hiệu của Minh Vương Phá Ngục. Thật ra thì Lâm Tịch cũng không biết Minh Vương Phá Ngục chính là truyền thừa giữa các thủ hộ giả học viện Thanh Loan. Nhưng mà sau khi phun cục máu bầm vừa rồi, hắn đã hoàn toàn hiểu được sự lợi hại của Minh Vương Phá Ngục. Minh Vương Phá Ngục, ý nghĩa chính là phá tan ngục của người tu hành. Người tu hành càng mạnh mẽ, thân thể họ sẽ trở nên rất là cường đại. Đối với hồn lực trong đan điền, thân thể của người tu hành sẽ trở thành một cái ngục, hạn chế hồn lực. Nếu như là hồn lực muốn thẩm thấu xuyên qua ngục này, theo tu vi tăng lên sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Nhưng mà Minh Vương Phá Ngục lại giúp cho cách ngục đối với hồn lực trở nên yếu ớt, giúp cho hồn lực bị vây bên trong như là biến thành những viên đá nhỏ, lực xuyên thấu mạnh hơn một chút. Đây chính là điều huyền bí nhất trong Minh Vương Phá Ngục. Lâm Tịch như có điều ngộ ra, đồng thời nhớ tới điều quan trọng nhất đối với người tu hành chính là hai chữ cảm giác. Hắn nhất thời nhớ tới cảm giác trước kia. Lúc đó mình đã cảm nhận được trường kiếm thần lê sáng lên trong dương gỗ. Kể cả những lời của Trương viện trưởng đã lưu lại trên tấm bia đá. Sau đó hắn nhất thời bừng sáng, suy nghĩ cẩn thận những đạo lý mà cả sách vở của Học viện Thanh Loan cũng không ghi lại. Khó có thể nói bằng miệng được, nhưng mà chỉ có chính Tương Tinh và những thánh sư kia mới hiểu được. Cảm giác của người tu hành chính là cảm ứng được biến hóa của nguyên khí trong trời đất, nhận thấy rằng hồn lực luôn ở khắp mọi nơi. Không trách được lại gọi là hồn lực. Lâm Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói như vậy. Đúng như là những gì mà Trương viện trưởng đã nói, hồn lực chính là tinh thần lực hoặc là ý niệm lực. Ở thế giới mình từng sống, con người luôn chú trọng đến những gì xung quanh, nghiên cứu những thứ liên quan ngoài trời đất. Xa hơn chính là thăm dò vũ trụ tinh không. Nhưng mà con người ở thế giới này lại chú trọng đến việc thăm dò những gì trời đất tác động đến thân thể mình, qua đó thăm dò sức mạnh trong con người. Cảm giác được Minh Vương Phá Ngục có lợi hơn đối với tình trạng bây giờ của mình, Lâm Tịch liền tạm thời không luyện 24 thể thức thể luật Thanh Loan nữa, chuyên tâm tập luyện Minh Vương Phá Ngục. Một lần nữa hoàn thành các tư thế kỳ lạ, cảm giác được nội tạng và khí huyết của mình chuyển động. Hồn lực trong cơ thể Lâm Tịch cũng tiêu hao nhanh hơn lúc bình thường rất là nhiều. Nhưng mà Lâm Tịch lại thu được rất nhiều điều hữu ích. Đến lúc mà hồn lực tiêu hao sạch sẽ, Lâm Tịch trong trạng thái cả người đầm đìa mồ hôi bỗng nhiên cảm thấy đói bụng. Hắn ngồi xuống, uống hết một non nước canh trong bình gốm. Cảm thấy được vị ngon lạ thường, hắn liền một hơi ăn 6-7 cân thịt cá. Lúc này mới thỏa mãn cắt thêm vài miếng cá bỏ vào nồi. Thêm một chút củi cho lửa cháy đều hơn, sau đó bắt đầu nhắm mắt minh tưởng tu hành. Bởi vì không phổi, nên trong 2 ngày kế tiếp tâm thần quán rất là thanh tĩnh, cứ tuần tự làm theo một quy trình. Sau khi mà minh tưởng tu hành xong lại tập luyện Minh Vương Phá Ngục, lúc mà hồn lực tiêu hao hết thì cũng là lúc sức cùng lực kiệt, đói bụng không chịu nổi, lập tức uống canh, ăn cá. Mới chỉ qua 2 ngày, Lâm Tịch liền vui mừng khi mà cảm giác được vết thương nhỏ trên người hắn đã tốt hơn 7-8 phần. Tay trái có thể cử động mà không quá đau đớn. Cảm giác ăn khó tiêu trong người cũng không những đã biến mất, sức ăn của hắn ngược lại còn tăng thêm. Mặc dù thịt cá rụng bạc sau khi nướng chín hơi tơi xốp, có một mùi vị khác lạ, nhưng mà so với thịt cá sắt đầu chó thì dường như là khó tiêu hóa hơn một chút. Hơn nữa, trong những ngày qua, mỗi lần Lâm Tịch còn dùng 2 cây linh chi gai đỏ và địa y để nấu súp, mà chất dinh dưỡng trong linh chi gai đỏ tựa hồ cũng không dễ dàng tiêu hóa. Dựa theo sức ăn lúc trước của Lâm Tịch, nếu như là trong canh đã có 2 cây linh chi ra gai đỏ, vậy mỗi bữa hắn ăn chỉ tối đa là 14-15 cân thịt cá rồng bạc là đủ no. Nhưng mà trong 2 ngày vừa rồi, một bữa hắn có thể nuốt trôi gần 20 cân thịt cá rồng bạc. Ngoài ra cứ sau khoảng 1 canh giờ tu luyện, hắn lại cảm thấy đói bụng, đói đến mức lạc cả người. Đáng ra một ngày ăn 3 bữa là đủ, nhưng mà hiện giờ hắn đã phải ăn ít nhất là một ngày bốn bữa mới chống chọi được. Thương thế của hắn cộng thêm việc tu hành minh vương phá ngục, nên so với ngày thường, thân thể của hắn cần nhiều chất dinh dưỡng hơn để bổ sung. Mới qua ba ngày nhưng mà hơn 210 mấy cân thịt cá rồng bạc đã bị hắn ăn sạch sẽ. Cũng trong ba ngày này, Lâm Tịch cảm giác được thân thể mình đã biến đổi rất là nhiều. Da thịt trong cơ thể càng căng đầy bền bỉ, mà sự rung động ở từng thớ thịt cũng trở nên rất là rõ ràng. Trên vách núi sát thác nước, Tiết Vạn Đào vẫn không rời đi. Hắn đang quan sát vực sâu trước mặt mình. Mảnh rừng đằng sau hắn đã bị phát quang sạch sẽ, có một doanh trại hành quân tạm thời được cất lên. Từ vị trí hắn ta nhìn xuống, bên trong hạp cốc hơi nhỏ hẹp đang có 5-6 chiếc thuyền không ngừng tìm kiếm. Đã có y sư trong doanh trại nấu thuốc uống cho hắn, nhưng mà bất cứ người nào cũng có thể thấy trên băng vết thương ngực của Tiết Vạn Đào vẫn có màu nước vàng và máu tươi rất là nhiều. Bởi vì mấy ngày trước giận dữ ném đá xuống, làm cho vết thương rách ra, nên thương thế của Tiết Vạn Đào hiện giờ không tốt lắm. Càng như vậy, Tiết Vạn Đào càng nghĩ mãi không hiểu, càng không thể bình tĩnh, nên cứ mỗi lần hơi kích động, hắn lại tỏa ra một luồng khí tức làm chấn động vài cọng cỏ hay là hoa dại ngay sát vách vực, khiến cho chút bụi trên đất lại bay lên. Tất cả nước suối, nước hồ trong núi Tam Mao đều hội tụ đến dòng suối ở bên dưới hạp cốc này, mà sau khi chảy ra ngoài, dòng suối này sẽ trở thành nguồn suối cung cấp nước trong tỉnh thành. Ở ngay đầu nguồn suối, các binh sĩ đã đóng rất nhiều cọc gỗ, đồng thời giăng lưới sắt xuống bên dưới, có thể nói là hoàn toàn che lại. Hai bên vách đá lại bị hắn và rất nhiều quân tinh nhuệ trấn thủ. Mặc dù Lâm Tịch còn sống, nhưng mà trong tình huống nhiều người và thuyền bè truy tìm như vậy, Lâm Tịch chỉ có thể lặn xuống đáy sông. Tuy nhiên, dựa vào độ cao vun vút khiến hắn không dám nhảy xuống đầy. Cho dù Lâm Tịch không bị kẻ khác làm bị thương, mà chỉ dựa vào vết thương ở ngực trái thôi, ngâm trong nước hai ngày như vậy cũng đủ làm bất cứ ai mất mạng. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa phát hiện được thi thể của Lâm Tịch. Chả lẽ ngươi có thể chắp cánh bay hay sao? Tiết Vạn Đào nhìn một chiếc thuyền đang cố gắng tới gần thác nước, bất giác ho khan một hồi. Viên tướng lãnh Vân Tần có khuôn mặt trầm lãnh đang đứng ngay gần đầu mũi thuyền đó. Dưới sự hợp lực của hơn 10 quân sĩ cường tráng đã quen với sông nước, chiếc thuyền này đã vượt qua thác nước, đi tới gần khu vực đầm sâu ở ngay đấy. Bọt nước và hơi nước phiêu tán rơi trên bộ giáp đen gã đang mặc, tạo thành những dòng nước nhỏ trong suốt, chảy nhanh trên bề mặt áo giáp. Nhìn đầm nước sâu trước mặt mình, viên tướng lãnh Vân Tần đã thấy rất nhiều máu tươi này không khỏi rùng mình. Gã không nhìn thấy dấu vết của Lâm Tịch, nhưng lại thấy được những tảng đá ngầm hình lục giác lởm chởm như là những con quái thú đang ẩn núp trong nước. Ngày đó khi ở trên đỉnh núi, gã không biết rõ đầm nước này sâu cạn bao nhiêu nên không dám nhảy xuống. Mà lúc này khi nhìn rõ rồi, gã càng không dám nhảy xuống. Số lượng đá ngầm ở đây không ít. Đối với người tu hành nhảy từ bên trên xuống thì bất kỳ khối đá nào cũng là vật thể có thể uy hiếp đến tính mạng. Đã nhìn thấy rõ cảnh vật dưới đầm sâu, gã càng không tin Lâm Tịch có thể còn sống được. Nhưng mà Lâm Tịch đang ở nơi nào? Vì tướng lãnh Vân Tần bất giác lắc đầu, cảm thấy mình đã thất bại. Hiện giờ ở Vân Tần có rất nhiều người không biết Lâm Tịch đang ở đâu. Thậm chí có một giảng viên học viện Thanh Loan mặc áo bào đen đã bước ra sơn mạch Long Xà, đi đến đỉnh núi Tam Mao. Nhưng mà không có người nào có thể biết rằng Lâm Tịch lại đang thản nhiên tự đắc câu cá. Hắn biết phải mất ít nhất là 10 ngày thì những người đang vây bắt hắn ngoài kia mới hoàn toàn mất hết hy vọng. Nên hắn kiên nhẫn ở trong mỏ đá này, tiếp tục tu luyện 7-8 ngày. 7 gốc cây linh chi gai đỏ còn lại trong mỏ đá chỉ có thể thỏa mãn hắn thêm 3-4 ngày nữa. Nhưng mà hắn cũng không muốn cái bụng ham ăn của mình phải chịu khổ. Tay trái của hắn đã có thể hoạt động tự nhiên, nên hắn nhanh chóng dùng xương cá rồng bạc làm mồi câu, lấy các cành cây khô ở trong động làm cần câu, sau đó để rất nhiều cần câu ở ngay bãi đá. Thỉnh thoảng có những con cá bị cắn câu, Lâm Tịch lập tức lấy lên. Lâm Tịch dùng thịt cá để nấu súp, còn vảy cá và nội tạng lại bị Lâm Tịch vớt xuống trong sân động. Những con chuột nước to lớn kia bị mùi cá tanh tưởi dẫn ra ngoài. Khi mà phát hiện Lâm Tịch cũng không quản đến chúng nó, lại hưởng dụng những thức ăn chúng nó cho là rất là ngon kia. Những con chuột nước to lớn này bắt đầu lớn gan, cảm thấy Lâm Tịch không quá đáng sợ như là mình đang nghĩ. Thậm chí chúng nó còn bị mùi hương hấp dẫn do Lâm Tịch tạo ra trong gian phòng đá mà bắt đầu chú ý đến những món ăn ngon trong đấy. Không ít chú còn định đánh cướp. Nhưng mà sau khi mười mấy đồng bạn lớn gan nhất của mình trở thành mồi câu trên bãi đá, những con chuột nước to lớn này cuối cùng cũng hiểu. Mặc dù Lâm Tịch không hứng thú với chúng, nhưng mà không có nghĩa là Lâm Tịch cho phép chúng làm càn. Cho nên giữa hang đá sâu bên trong và bãi khai thác đá bên ngoài, dường như là có một tấm màn vô hình. Thường ngày những con chuột nước to lớn kia ăn lấy vảy cá và nội tạng Lâm Tịch ném vào bên trong, nhưng mà không hề dám ra ngoài một bước. Những cần câu kia bị Lâm Tịch thu lại. Có mười mấy con chuột nước to lớn bị Lâm Tịch dùng những dây câu chắc chắn cột liền với những cái cọc dùng để định thuyền ở trên mặt đất. Sau khi cô cố gắng liều mạng chạy trốn, phát hiện mình không thể thoát ra khỏi dây câu được, mấy mấy con chuột đã tiêu hao hết khí lực này mới chán nản buông lỏng chân tay, yên phận nằm chán trường trên bãi đá. Một con cá lớn màu trắng bạc từ trong làn nước bơi tới đây. Người thấy được mùi hôi hám quen thuộc của bọn chuột nước, lại thấy có mười mấy con đang bị cột chặt trên bãi đá. Con cá rồng bạc này nhất thời không che giấu được sự tham lam của mình. Phần đuôi đang vẫy vẫy trong nước, dường như nó sẽ nhanh chóng nhảy khỏi mặt nước đến ngay trên bãi đá. Tại một chỗ nước hơi sâu đằng sau con cá rồng bạc này, còn có một con cá rồng bạc khác hơi lớn hơn. Con cá rồng bạc hơi lớn hơn này chính là con cá đã trốn thoát khỏi Lâm Tịch cách đây mấy hôm. Mặc dù là nó rất muốn ăn thịt đám chuột nước kia, nhưng mà những gì xảy ra hôm đó lại khiến chúng cảm thấy được nơi này rất là nguy hiểm, nên nó nhất thời không dám tiến đến. Nhưng khi mà con cá rồng bạc kia đạp nước nhảy lên bờ, nó cũng nhịn không được nữa, giống như đã hoàn toàn quên đi những hung hiểm lúc trước. Một tiếng động lớn vang lên, nó càng liều lĩnh hơn, hấp tấp nhảy vọt lên trước một con cá rồng bạc kia. Đây chính là điều đáng buồn ở thế gian này. Vốn là trong lòng con cảm thấy hoảng sợ, nhưng mà đối mặt với lợi ích, nỗi hoảng sợ ấy đã hoàn toàn biến mất. Hai con cá rồng bạc một trước một sau mang theo bọt nước rơi xuống mặt đất. Con cá rồng bạc lớn hơn nhảy lên trước, vội vàng mở cái miệng rộng ra, một hơi nuốt hết mười mấy con chuột nước to lớn, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng mà ngay vào lúc này, một luồng ánh sáng đen từ trên rơi xuống vèo một tiếng, xuyên thấu qua thân thể con cá rồng bạc bên cạnh nó, tạo thành một tiếng vang như là có một cái cọc rắn chắc được đọc xuống đất, ghim chặt con cá rồng bạc đó. Con cá rồng bạc này rốt cuộc nhớ tới nỗi hoảng sợ lúc trước, kinh hoàng muốn nhảy về trong nước, nhưng mà nó phát hiện mình cũng bị một luồng sức mạnh kéo lấy. Luồng sức mạnh này đến từ mười mấy sợi dây cột chặt những con chuột kia với những cái cọc gỗ trên mặt đất. Tuy là tình thế rất là nguy hiểm, nhưng mà con cá rồng bạc này lại không nỡ phun thức ăn mình đã nuốt vào bụng, thậm chí còn muốn dùng sức cắn đứt mười mấy sợi dây câu rất là chắc chắn đó, nên là cuối cùng nó cũng nặng nề rơi xuống đất. Lâm Tịch xuất hiện bên người nó, rút trường đao màu đen cắm dưới đất ra, đâm xuyên qua thân thể của nó. Toàn bộ linh chi gai đỏ mà các đạo nhân Bạch Vân Quán năm xưa nhổ trồng trong mỏ đá này cuối cùng cũng đã bị Lâm Tịch hầm canh sạch sẽ. Ngay lúc mà thịt hai con cá rồng bạc kia còn chưa kịp hòa tan, Lâm Tịch chợt nghe được âm thanh dây thừng đứt đoạn. Có một con cá đã cắn đứt sợi dây treo cần câu ở bãi đá. Hai tay của Lâm Tịch chợt chuyển động như là phản xạ có điều kiện. Sau đó sợi dây quấn quanh hai thanh nẹp ở tay phải của hắn bỗng nhiên đứt gãy. Thanh nẹp gỗ đơn sơ cũng từ cổ tay hắn rớt xuống bên dưới. Lâm Tịch ngẩn người, muốn đưa tay phải ra nắm lấy trường đao màu đen thử. Nhưng mà sau khi vươn tay hắn lại cảm thấy không dám. Một hồi, hắn lẳng lặng đưa tay phải đến trước mặt mình, năm ngón tay cùng lúc giật giật. Tiếp theo, hắn nghe được một âm thanh rất là nhỏ mà chỉ hắn có thể nghe được. Tựa như đó là âm thanh khi mà một bông hoa nở ra. Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn ngực trái của mình. Có một lớp da mỏng hơi đỏ rách ra, da thịt bên trong hồng hào như mới. Cùng với lúc đó, hắn cảm thấy như là có gió làm lay động mái tóc của mình. Nhưng mà hiện giờ lại không có gió. Cảm giác này đến từ bên trong cơ thể hắn phát ra. Hắn bỗng nhiên vui mừng, ngồi xuống mặt đất bãi đá long quang, cảm giác cẩn thận những chuyện gì đang xảy ra, đồng thời suy nghĩ đến chuyện tu hành của mình. Không mất quá nhiều thời gian thì Lâm Tịch đứng lên, sau đó ôm lấy một tảng đá lớn, đi tới trước bãi đá, nhảy xuống nước. Cho đến lúc không thể nín thở được nữa, liên tục bị sặc nước, đối mặt với cái chết thật sự, hắn mới vội vàng hô to trở về. Minh tưởng tu hành, tu luyện 24 thể thức thể luật thanh loan, minh vương phá ngục. Đối mặt với cái chết thật sự trong làn nước tối đen giống như là u minh địa ngục để ma luyện tâm hồn. Không biết qua bao lâu liên tục tu hành như vậy, hắn đã ăn sạch sẽ hai con cá rồng bạc kia cùng với vô số cá đã câu được. Sau đó Lâm Tịch rốt cuộc ngừng lại. Hang động này vẫn không có gió, nhưng mà mái tóc rối tung bay của hắn bỗng nhiên nhẹ bay. Có một luồng sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể hắn chấn động. Những mảnh bụi dơ bẩn dính trên đầu hắn bị chấn nát vụn bay là tả xuống. Những luồng khí nóng mơ hồ cũng từ trong cơ thể truyền vào tóc của hắn. Hắn vui vẻ nở ra một nụ cười. Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy mình không thể ở đây được nữa, nên hắn bất kể nồi canh cá còn đang sôi trên bếp lửa nóng hừng hực, cứ thế cầm lấy trường đao màu đen đi vào trong nước, rời khỏi mỏ đá cổ xưa này, không quay đầu lại.